Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 780, Tiên Đình khen thưởng đưa tới. Đem Hòa nghênh vào đạo tràng, đi tới một nơi lương đình ngồi xuống, Mạc Hà lúc này mới lên tiếng hỏi, đạo hữu ngày hôm nay tới đây, là có chuyện gì quan trọng? Ôn Hòa ngồi ở Mạc Hà đối diện, nghe được Mạc Hà như thế nói. Nàng khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói, cũng không là chuyện quan trọng, đoạn thời gian này, ta chủ yếu là đang giúp Tiên Đình chân chạy đưa ít thứ. Hôm nay đi tới đạo hữu nơi này, chính là vội tới đạo hữu tặng đồ. Ôn Hòa vừa dứt lời, liền lấy ra một cái màu trắng quả cầu, đem bỏ vào trước mặt trên bàn. Mạc Hà nghe được nàng như thế nói, cũng biết nàng chuyến này tới mục đích là đem tham dự sau trận chiến này, Tiên Đình phát khen thưởng đưa tới. Sự việc kết thúc đã mười mấy ngày, coi là tính thời gian. Thương Xiển ban đầu đối với mình nói những cái kia khen thưởng, đúng là chắc cũng là thời điểm đưa tới. Mạc Hà không có trước xem cái đó màu trắng quả cầu bên trong đồ, mà là cười đối với Ôn Hòa nói, phiền toái đạo hữu đặc biệt chạy một chuyến. Ôn Hòa nghe vậy chính là nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói, đoạn thời gian này liền làm chuyện này, tới ngươi bên này cũng không phải đặc biệt cho ngươi tới tặng đồ, chủ yếu là khúc nhẫm nơi đó, ta một lát muốn đi qua một chuyến. Nghe được đối phương như thế nói, Mạc Hà chỉ là cười một tiếng, sau đó đưa tay cầm lên trên bàn cái đó quả cầu, đem thần thức dò nhập trong đó, tra xem hắn đồ vật bên trong. Ở Mạc Hà bắt đầu tra xem đồ bên trong đồng thời, Ôn Hòa vậy mở miệng cho Mạc Hà giới thiệu, Tiên Đình cho ra đồ, đạo hữu có thể mình dùng lên không nhiều, trừ một phần là vật liệu các loại đồ, còn dư lại chính là một ít rượu tiên và tiên trà. Còn có hai viên chân long về biển đan, cái này là thượng hạng chữa thương đan dược, một viên đại nguyên đan, có thể tăng tiến một ít tu vi. Bất quá viên đan dược này, Mạc đạo hữu không nhất định có thể dùng được cho. Trừ cái này ra, còn có ba kiện tiên bảo, đều là và bày trận có liên quan. Mặc dù cũng chỉ là hạ phẩm tiên bảo, nhưng ở đạo hữu trong tay, mới có thể phát huy một ít tác dụng. Cũng bị đạo hữu cùng nhau đưa tới, đồ còn dư lại. Linh linh toái toái ta cũng không cho đạo hữu giới thiệu, đều có thể cho môn hạ đệ tử dùng. Đan dược, phù lục, pháp khí đều có, những thứ này đạo hữu mình xem là được. Còn có cây thiên linh quả, cái này kiện thiên địa kỳ chân có thể rơi vào người ta tộc trong tay, đạo hữu cũng là công không thể không. Trước mắt người ta tộc đan đạo cao nhân còn cũng đang nghiên cứu cây thiên linh quả, chuẩn bị dùng hắn trái cây tới luyện đan. Bất quá muốn thành đan, phỏng đoán phải hao phí không nhỏ công phu. Đến khi dùng cây thiên linh quả trái cây luyện chế ra đan dược, đến lúc đó Tiên Đình bên kia sẽ cho đạo hữu đưa tới một chút. Còn như cụ thể là mấy viên, vậy sẽ phải xem thành đan sau tình huống. Bất quá tuyệt đối sẽ không để cho đạo hữu thua thiệt. Vừa nghe trước Ôn Hòa giới thiệu, Mạc Hà một bên xem trong này đồ, trên nguyên tắc và Ôn Hòa giới thiệu kém không nhiều, cũng chính là những thứ đó mà thôi. Vậy ba viên kim tiên cảnh giới cũng có thể dạy hiệu dụng đan dược, có thể thấy được Tiên Đình đích xác là nghiêm túc ở khen thưởng Mạc Hà. Chỉ là phỏng đoán cái này ba viên đan dược Mạc Hà mình như cũ không dùng được. Hai viên chữa thương đan dược, Mạc Hà không tin hiệu quả có thể so mình thủy nhuận linh quang mạnh hơn. Một viên tăng tiến tu vi đan dược, đừng nói Mạc Hà và mình, liền liền Ôn Hòa cũng cảm thấy được, Mạc Hà có thể không dùng được. Còn như nói cây thiên linh quả kết trái thực luyện thành đan dược, cái này là thuộc về nói sau, còn không biết lúc nào có thể thành công, tạm thời không cần cân nhắc. Đang tra xét, Mạc Hà đột nhiên bây giờ phát hiện, ở nơi này màu trắng nhỏ quả cầu bên trong, vẫn còn có hai cái vật còn sống. Hơn nữa còn là mình trước đã gặp đồ. Đây là, Mạc Hà thấy cái này hai cái nhỏ đồ, không khỏi được đưa mắt nhìn sang Ôn Hòa. Thấy Mạc Hà thẩm vấn ánh mắt, Ôn Hòa tiếp tục mỉm cười mở miệng nói. Cái này hai cái nhỏ đồ, Mạc đạo hữu hẳn không xa lạ đi. Mạc Hà gật đầu một cái. Cái này hai đứa nhỏ, hắn dĩ nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Bởi vì cái này chính là mình ở Mộc Sinh Linh lên phát hiện cái đó linh tộc chi nhánh chủng tộc. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ở tiên đình đưa tới khen thưởng bên trong, lại sẽ có cái này hai đứa nhỏ. Dược kinh đạo hữu tốt nghiên cứu kỹ liền một chút những thứ này đứa nhỏ. Phát hiện bọn họ đang xử lý vườn thuốc phương diện này. Thật đặc biệt hữu dụng, vẫn có thể tăng lên linh dược sinh trưởng tốc độ, thậm chí là tăng lên dược liệu. Chỉ muốn lưu lại bọn họ, nhân tộc mấy vị đại năng giả vậy đều thấy những thứ này đứa nhỏ. Xác nhận bọn họ thật sự là vô hại, thậm chí tâm trí tương đối đơn thuần, cho nên quyết định lưu lại những thứ này đứa nhỏ. Bất quá những thứ này đứa nhỏ số lượng không nhiều, hơn nữa sinh sôi tương đương khó khăn, tuổi thọ cũng không phải rất dài, cho nên người ta tộc một ít đại năng giả còn đang nghĩ biện pháp những thứ này đứa nhỏ số lượng nhiều một ít. Đạo hữu phát hiện trước nhất hơn nữa lưu lại bọn họ, cho nên lần này liền cho đạo hữu mang tới hai cái, ngày thường có thể làm xử lý ruộng thuốc chi dụng. Ôn Hòa sau khi nói xong, Mạc Hà lập tức liền biết rõ, hắn hẳn là nhân tộc trước nhất tiếp xúc những thứ này đứa nhỏ người. Đối với bọn họ năng lực và thiếu sót hiểu rất rõ ràng. Mạc Hà cũng là mới bắt đầu chủ trương lưu lại bọn họ người. Hiện tại nhân tộc đại năng giả cũng xác nhận những thứ này đứa nhỏ không có vấn đề gì. Đó phải là thật không có vấn đề. Lưu lại hai đứa nhỏ xử lý ruộng thuốc cũng là một chuyện tốt tình. Vậy thì cảm ơn. Mạc Hà đè Ôn Hòa gật đầu một cái nói cảm tạ. Khách khí. Ta chỉ là đi ra chạy một chút chân mà thôi. Đồ đã đưa đến Mạc đạo hữu trong tay, vậy ta cũng không ở lâu. Tiếp theo còn muốn đến Khúc Nhẫm đi nơi nào. Mấy ngày nay có thể chạy không ít địa phương. Ta được ở Khúc Nhẫm nơi đó nghỉ ngơi một, hai ngày mới được. Ôn Hòa vừa nói, một bên chậm rãi đứng dậy, đi ra bên ngoài. Mạc Hà vậy đứng dậy đưa tiễn. Lao thẳng đến Ôn Hòa đưa đến đạo tràng bên ngoài, đưa mắt nhìn nàng rời đi, Mạc Hà mới xoay người trở lại mình đạo tràng. Mà quay về đến đạo tràng sau đó, Mạc Hà làm chuyện thứ nhất chính là tiến vào mình không gian nhỏ, lập tức đem vậy hai cái nhỏ đồ từ màu trắng nhỏ quả cầu bên trong lấy ra. Hai cái nhỏ đồ ở màu trắng quả cầu bên trong vẫn luôn ôm chung một chỗ, sợ hãi bất an được run lẩy bẩy. Ở bọn họ hai cái bị Mạc Hà lấy ra một khắc kia, càng rõ ràng hơn đã sợ hãi đến trình độ cao nhất. Bất quá làm cái này hai đứa nhỏ thấy Mạc Hà thời điểm, phản ngược lại có chút buông lỏng xuống. Cứ việc còn không dám đến gần Mạc Hà, nhưng tựa hồ không có mới vừa rồi sợ như vậy. Mạc Hà thấy cái này hai đứa nhỏ dáng vẻ, cũng biết mình ở Mộc Sinh Tinh mấy ngày đó, tựa hồ đã bị cái này hai đứa nhỏ nhớ. Hơi trấn an một chút cái này hai đứa nhỏ, Mạc Hà cho bọn họ truyền đi một đạo tin tức, nói cho cái này hai đứa nhỏ, sau này nơi này chính là bọn họ nhà mới. Trong ngày thường bọn họ muốn đánh lý ruộng thuốc của nơi này. Hai đứa nhỏ nghe vậy, vẫn là đặc biệt sợ hãi bất an, có chút khiếp đảm thông qua thần thức hỏi Mạc Hà, bọn họ những đồng bạn khác ở nơi nào. Đối với một điểm này, Mạc Hà cũng không trả lời hai đứa nhỏ, chỉ là để cho bọn họ làm quen một chút không gian nhỏ bên trong hoàn cảnh. Cái này hai đứa nhỏ linh trí mặc dù không cao, chỉ có 7-8 tuổi trẻ em trình độ, nhưng thực một ít chuyện tình, nhiều ít vẫn có thể hiểu. Mạc Hà vậy không cần thiết đối với bọn họ tiến hành qua nhiều trấn an, bởi vì bỏ mặc nhiều hơn nữa trấn an cũng không thay đổi được một sự thật, đó chính là nhân tộc đã nô dịch những thứ này đứa nhỏ. Đây là một cái vấn đề rất thực tế. Không hữu hiệu nhiều hơn nữa hồng đồ trang sức, vậy không che giấu được sự thật này. Nhân tộc vậy không cần che giấu. Cái này trong thiên địa sự việc vốn chính là như vậy. Mấy vạn năm trước nhân tộc liền cùng những thứ này đứa nhỏ như nhau, cũng là bị nô dịch đối tượng. Nếu như không có nhân tộc tiên hiền không ngừng tích góp lực lượng, từng bước một cường đại lên, dùng vô số đổ máu hy sinh, thoát khỏi những chủng tộc khác nô dịch, vậy cũng sẽ không có hôm nay nhân tộc. Mà ngày hôm nay cường đại lên nhân tộc, đã sẽ không bị những chủng tộc khác nô dịch, thậm chí có nô dịch người khác tư cách. Căn nguyên chính là ở chỗ nhân tộc mình tự cường không ngừng, dám dùng hy sinh thắng được chủng tộc tôn nghiêm, không để ra hai đứa nhỏ đang gọi không gian bên trong có thể hay không thói quen. Mạc Hà lúc rời không gian nhỏ sau đó, liền bắt đầu sửa sang lại dạy Ôn Hòa đưa tới đồ. Đối với vậy, ba viên đan dược, Mạc Hà mặc dù có thể không dùng được, nhưng hắn vẫn là rất tò mò muốn xem nhìn. Ba viên có thể đối với kim tiên cảnh giới cường giả dạy hiệu dụng đan dược. Chứa đồ đựng, nhìn như nhưng cũng không là rất tinh mỹ. Đánh giá trong tay hộp gỗ, Mạc Hà tỉ mỉ nhìn một lần. Cuối cùng xác nhận, đây chính là dùng thông thường linh tài chế tạo một cái hộp gỗ nhỏ, phía trên liền phù văn cũng không có khắc họa, hoàn toàn là bình thường đồ, xem ra một lát được đổi một khá một chút đồ đựng. Mạc Hà hơi lắc đầu một cái, ở trong lòng nghĩ như vậy nói, có thể trong hộp chứa đan dược, không cần dùng đến đặc biệt tốt đồ đựng, nhưng dầu gì là có thể đối với kim tiên cảnh giới cường giả có hiệu lực đan dược. Coi như là tương đối vật chân quý, vẫn là cần phải thật tốt bảo tồn. Cầm trong tay hộp gỗ mở ra, Mạc Hà lập tức thấy được trong đó đặt hai viên thuốc. Đưa tay đem ở giữa một viên cầm lên, cẩn thận quan sát, cái này hai viên đan dược không có bất kỳ thuốc thơm tràn ra. Dáng vẻ là một viên màu xanh viên thuốc, là ở đan dược ở giữa. Có một cái phảng phất là đang du động trước màu vàng dây nhỏ. Giống như là một con du long vậy. Đan dược bề ngoài còn có rất nhiều phù văn, rậm rạp chằng chịt, có loại hồn nhiên sẵn có mùi vị. Đây chính là chân long về biển đan. Truyền thuyết là dùng chân long trên người vật liệu, phối hợp lên những thứ khác tiên tài luyện chế được. Trong nhân tộc bộ tương đối nổi danh chữa thương đan dược. Cái này hai cái đan dược xác thực bất phàm, Mạc Hà mặc dù mình không dùng được, nhưng vẫn dựa theo mới vừa rồi suy nghĩ, cho cái này hai viên đan dược đổi một cái tốt đồ đựng. Sau viên kia đại nguyên đan, trang phục lộng lẫy đồ đựng và hai viên chân long về biển đan hoàn toàn là giống nhau như đúc. Có chút bất đồng chính là, ở Mạc Hà đem mở ra thời điểm, bên trong viên kia đại nguyên đan nhìn như hoàn toàn là một đoàn lưu chuyển ánh sáng, vô cùng chói mắt, mặc dù giống vậy không có thuốc gì thơm tràn ra, nhưng Mạc Hà có thể cảm giác đến, tích chứa trong đó trước một cổ cường đại lực lượng, đem cái này ba viên đan dược thu cất, Mạc Hà vậy thoáng thỏa mãn một ít hiếu kỳ của mình tim. Sau đó lại đem những thứ đồ khác vậy đều lấy ra, cẩn thận chỉnh sửa một chút, truyền vào mình túi đựng đồ bên trong, cùng đem tất cả mọi thứ lấy ra. Cái đó màu trắng nhỏ quả cầu cũng sẽ hoàn thành mình sứ mạng. Như bọt vậy bể nát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-quat-nối-kuat-nosoi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.